Chọc giận bảo bối, ông xã cưng chiều nhẹ một chút. Chương 534. Lừa gạt anh không hề nóng chút nào. Gocchuyenaudio.com. Thẩm Tranh chống giường ngồi dậy, nhận lấy cái ly đưa tới bên môi uống một ngụm. Nóng, chỉ uống một hớp nhỏ, cô liền nhíu mày. Ti Vực thấy thế, vội đoạt cái ly trong tay cô lại, thuận tiện thả cái ly ở trên tủ đầu giường bên cạnh, đi thăm dò xem Thẩm Tranh có bị phỏng hay không. Thấy anh khẩn trương như vậy, khóe môi Thẩm Tranh kéo ra một nụ cười xấu xa. Lừa gạt anh, không hề nóng chút nào. Ti Vực, lừa gạt anh, bàn tay chợt chế trụ cằm của cô, không bị phỏng, hừm. Thẩm Tranh bị anh nắm như vậy, hoàn toàn không nói ra lời. Có bị phỏng hay không? Ti Vực híp mắt lạnh, nguy hiểm hỏi cô. Thẩm Tranh gật đầu, thể lực cách xa cô dám nói không bị phỏng sao? Ti Vực nhìn cô, hơi thở lạnh như băng thoáng che giấu vài phần. Có biết cái gì gọi là họa là từ miệng mà ra không? Thẩm Tranh gật đầu, cứng rắn là tự mình chuốc lấy cực khổ, cô dám nói không biết cái gì gọi là họa là từ miệng mà ra sao? Thấy cô an phận như vậy, lúc này Ti Vực mới thu hồi vài phần lực đạo, ngón tay khớp xương rõ ràng bá đạo nâng cằm của cô lên. Đền bù tổn thất cho anh thế nào? Rót cho anh ly cà phê. Không uống, vậy pha ly trà. Không uống, hôn anh một cái. Không hôn, Thẩm Tranh, đến hôn cũng không muốn. Cô suy nghĩ một lúc lại nói. Ngày mai không ở cùng con trai một tiếng, nói chuyện với anh. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, tay nắm nhẹ trên cằm của cô liền rời đi. Nhớ kỹ lời em nói. Ti Vực cúi người nhẹ nhàng đụng ở trên trán cô một chút, nhưng sau đó liền xoay người đi ra khỏi phòng, về phòng sách tiếp tục làm việc. Thẩm Tranh nằm ở trên giường, nghĩ đến một câu. Đàn ông ghen là ngây thơ nhất, quả nhiên là sự thật. Buổi tối hôm sau, Thẩm Tranh và người giúp việc cùng tắm rửa cho hai đứa nhỏ, chơi với bọn chúng một lát liền đi phòng sách. Lúc cô tiến vào, Ti Vực đưa tay liếc mắt nhìn đồng hồ, xác định thời gian sớm hơn bình thường một tiếng mới cúi đầu xuống tiếp tục công việc. Thẩm Tranh bưng một ly cà phê qua cho anh, vừa để xuống, chợt nghe anh nói. Sau này loại chuyện đó để người hầu làm, thân thể em vẫn chưa khôi phục, không cần làm càn. À, Thẩm Tranh rầu rĩ đáp lại một tiếng, liền ngồi xuống trên sofa bên cạnh. Ti Vực ngẩng đầu nhìn cô một cái, động cũng không động đến cà phê trên bàn, liền tiếp tục công việc. Đã 9 giờ, ngoài cửa sổ một mảnh sâu và đen. Ánh sáng trong phòng sách không tính quá mờ, nhưng vẫn mơ hồ có chút bầu không khí mờ ám. Thẩm Tranh đưa tay cầm chăn mỏng bên cạnh qua đắp lên trên người, quay đầu nhìn Ti Vực đang chuyên tâm lật xem văn kiện, lười biếng ngáp một cái. Em mệt rồi, trở về phòng ngủ. Ti Vực nói xong, đứng thẳng, mặc kệ một chồng văn kiện vẫn chưa xem hết kia tiến lên dắt tay của cô. Lúc trở về phòng, Thẩm Tranh hỏi anh, bác sĩ nói cục cưng cần ngủ chung với ba mẹ mới có thể xúc tiến phát triển. Ti Vực nghe tiếng, dừng bước, cho nên em là muốn cho bọn chúng ngủ cùng chúng ta. Giọng nói vô cùng từ tính, mơ hồ chảy ra một chút hơi thở nguy hiểm. Thẩm Tranh ho nhẹ một tiếng, thỉnh thoảng, nghe được lời của cô Ti Vực không nói lời nào. Trực tiếp buông lỏng tay của cô ra, một tay xinh đẹp cắm vào túi quần trong, yêu nhã đi ở trước mặt cô. Nhìn bóng lưng của anh, Thẩm Tranh không nói gì, biết ngay anh sẽ không đồng ý, chậm rãi đi ở phía sau anh, Thẩm Tranh rầu rĩ không vui. Đột nhiên, người đàn ông phía trước dừng bước, Thẩm Tranh trực, gocchuyenaudio.com. Tiếp đụng vào, va chạm chóp mũi, cô không nhịn được hít ngược một hơi khí lạnh. Cách chương.